Tính vị tình thương, chương 102, nghe nói gió đông cũng đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, nghe nói gió đông cũng đa tình. Nam Cung Tĩnh Nữ ngơ ngẩn, nàng hết nhìn Thu Cúc lại nhìn về phía Tề Nha, ánh mắt của nàng đầy mê man và khó hiểu, còn có một chút ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Không biết vì sao, ánh mắt ấy lại chạm đến trái tim Tề Nhan. Người ngồi trước mặt nàng chính là nữ nhi của kẻ thù. Để nàng ấy sống ngu xuẩn một chút, tốt nhất là khiến nàng ấy mãi chìm vào giấc mộng không bao giờ tỉnh lại, tiếp tục làm một vị công chúa vô ưu vô lự mới là cục diện tốt nhất. Nhưng nàng lại không nỡ thấy Nam Cung Tĩnh Nữ như vậy. Nàng ấy tựa như một viên minh châu bị cho bụi che lấp, khiến người ta không kiềm được mà muốn lau đi lớp bụi ấy. Tề Nhan rũ mắt thấy hoa dung đạo trên bàn sắp được giải xong, nàng nhẹ giọng nói. Thu Cúc tỷ tỷ cứ đi làm việc trước đi, để điện hạ cân nhắc xem nên đáp lễ thế nào. Những chuyện còn lại cứ để ta giải thích cho điện hạ. Thu Cúc thở phào một hơi, nàng cảm kích nhìn Tề Nhan, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan cũng không có vội vã giải đáp. Nàng nâng chung trà lên và uống một hớp, cân nhắc xem nên giải thích như thế nào, hoặc là làm sao để Nam Cung Tĩnh Nữ hiểu một cách đơn giản nhưng rõ ràng. Tề Nhan đặt chén trà xuống, nàng nhàn nhạt thở ra một hơi, những cảm xúc phức tạp trong nàng dần được thay thế bằng sự bình tĩnh mà từ trước đến nay nàng chưa từng có. Điện hạ có biết ai quản lý đất phong của các vị hoàng tử trong nội đình không? Còn nữa, ai là người nộp lương thực cung phụng? Nam Cung Tĩnh Nữ, tất nhiên là ta biết, ruộng ở thực ấp sẽ được đại tư nông và nha phù các châu xử lý. Cuối năm, nông hộ thuê ruộng của thực ấp sẽ cung phụng cho các phủ, số lương thực còn lại thì thuộc về bọn họ. Tề Nhan gật đầu, nhà nông kiếm cơm dựa vào trời, nếu như gặp phải lũ lụt chiến sự hay là dịch bệnh không nộp đủ thì sao? Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc, đáp án tất nhiên là lời Thu Cúc vừa mới nói. Tề Nhan cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn. Mấy năm nay, Lạc Thủy liên tục lũ lụt, năm nay Lạc Bắc lại có chiến loạn. Tuy không có lan đến phía Nam nhưng ít nhiều gì vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Theo luật, những nông hộ không cung phụng đủ sẽ bị xung quân đến Lạc Bắc để xây dựng thành trì, ít nhất cũng phải 3 năm. Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi, nàng hơi gục đầu xuống, thấp giọng nói. Sáng sớm ngày mai bản cung sẽ đi gặp Phụ Hoàng, xin người khai ân. Chuyện lần này là do thiên tai gây ra, không thể dùng luật đó trừng trị người dân. Tề Nhan lại lắc đầu, thần khuyên điện hạ không cần đi. Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao? Thần biết điện hạ lương thiện, không đành lòng nhìn bá tánh chịu khổ, nhưng từ xưa đến nay thuế má chính là nền tảng lập quốc. Năm nay Vị Ương Cung và Mộ Tổ ở Vĩnh Châu lần lượt cháy, Lạc Bắc lại xảy ra chiến loạn, quốc khố nhất định căng thẳng. Ở thời điểm mấu chốt này, điện hạ có đi cũng sẽ không thay đổi được gì. Nam Cung Tĩnh Nữ giận dỗi, hỏi ngược lại, không thử thì sao mà biết? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nhiều bá tánh chịu khổ sao? Ta phải nỗ lực một lần thì mới an tâm. Điện hạ, Tề Nhan không nỡ để Nam Cung Tĩnh Nữ gánh lấy rủi ro này. Lấy tính tình của Nam Cung Nhượng, nói không chừng hắn đang chờ người khác ra mặt khuyên can, sau đó lấy cớ khiến người khuyên can chịu áp lực của triều thần và nội đình thay hắn, bản thân thì bày ra tư thái khoan dung chờ bá tánh khắp thiên hạ ca công tụng đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuế má là nền tảng lập quốc, hơn 100 châu phủ các quận đều dựa vào nó, mà thực ấp chính là thứ duy trì sự tồn tại của hoàng thất. Đối với Nam Cung Tĩnh Nữ, đây có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng chưa chắc những người khác sẽ rộng rãi như nàng. Phàm là người có một chút kinh nghiệm trốn quan trường, ai dám ra mặt ở thời điểm quan trọng như vậy? Nam Cung Tĩnh Nữ mưu đồ gì? Nàng ấy chỉ là một công chúa, không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nàng ấy đã sớm có được vô vàn sủng ái, hà tất phải cố gắng như thế? Lần này Nam Cung Tĩnh Nữ không có nghe theo lời Tề Nhan, nàng kiên quyết nói. Bản cung muốn thử một lần, Tề Nhan mím môi, cuối cùng lời muốn nói lại hóa thành một tiếng thở dài. Hai người yên lặng trong chốc lát, Tề Nhan thấy Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày như vậy thì vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Nàng nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng giúp Nam Cung Tĩnh Nữ tìm một cách vừa có thể giải quyết vấn đề, vừa không đụng vào lợi ích của tầng lớp quyền quý thượng lưu. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn quên mất lập trường của mình. Thật lâu sau, đôi mắt Tề Nhan sáng lên, đôi lông mày nàng cũng hơi nhếch, thần sắc có chút vui sướng. Điện hạ, hà, thấy Nam Cung Tĩnh Nữ tuy buồn rầu nhưng vẫn không chút giận lên nàng, lòng Tề Nhan rất ấm áp, ý niệm của nàng cũng càng thêm kiên định. Điện hạ có biết vì sao nông hộ không dự trữ thức ăn mùa đông cho nhà mình không? Nam Cung Tĩnh Nữ, không phải bởi vì thiên tai sao? Tề Nhan cười dịu dàng, chậm rãi nói. Ta nhớ bệ hạ từng ban bố đều điền chế vào năm đầu cảnh gia, để bá tánh trong thiên hạ đều có ít nhất một mẫu đất, để họ đều có cơm ăn. À, năm ấy bản cung còn nhỏ, nhưng ta cũng từng nghe nói tới chuyện này. Hai việc này có liên quan gì nhau sao? Theo luật các nông hộ thuê đất từ thực ấp có thể được miễn thuế theo đầu người nếu họ có đất riêng. Hơn nữa đại tư nông viết rất rõ ràng, triều đình chỉ trưng thu lương thực ruộng ở thực ấp, nghiêm cấm dùng lương thực ruộng riêng của dân. Như vậy, bọn họ nhiều nhất chỉ bị trị tội bởi vì cung phụng không đủ, nhưng đồng thời họ cũng có thể giữ lại lương thực cho mình. Giọng nói của Tề Nhan ôn hòa dễ nghe, từng câu từng chữ rành mạch không nhanh không chậm. Phảng phất mang theo ma lực nào đó, có thể dẫn dắt người nghe phải tự vấn. Nam Cung Tĩnh Nữ đã hiểu, nàng gật đầu, cảm giác như bản thân đã bỏ sót gì đó. Ánh mắt của Tề Nhan toát ra sự cổ vũ, thấy Nam Cung Tĩnh Nữ không thể nói ra đáp án thì nàng cũng không hề thất vọng, chỉ kiên nhẫn nhắc nhở. Trừ phi những nông dân đó không có đất đúng không? Nam Cung Tĩnh Nữ theo bản năng phủ quyết, sao như vậy được, không phải ngươi nói có đều điền chế sao? Tề Nhan mỉm cười bất đắc dĩ, nàng không khỏi véo nhẹ cái mũi của đối phương. Điện hạ thật sự có đọc sách sao? Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ mặt yếu ớt nói, người ta không có đọc loại sách này mà. Lần này Tề Nhan thật sự đổ oan cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Khoảng thời gian này, Nam Cung Tĩnh Nữ rất khắc khổ đọc sách, nhưng nếu so sánh với người có một bụng kinh thư như Tề Nhan, nàng vẫn còn thua xa. Hơn nữa, trong tiềm thức của Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng hy vọng bản thân sẽ có thêm tiếng nói chung với Tề Nhan, cho nên nàng ưu tiên chọn những quyển sách mà nàng cảm thấy Tề Nhan sẽ thích. Đến nỗi những quyển sách luật dày nặng mà Trúc Chắc hay là Quốc Sách, nàng tạm thời không có đụng đến. Tề Nhan vỗ về mu bàn tay Nam Cung Tĩnh Nữ, nhẹ giọng trấn an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vội, để thần giải thích một chút cho điện hạ. Sau đó, Tề Nhan tỉ mỉ nói cho Nam Cung Tĩnh Nữ nghe về chế độ. Giấy khố đổi muối dẫn, mà Nam Cung Nhượng thi hành sau khi hắn lên ngôi. Nàng đương nhiên cũng phân tích lợi và hại, nhưng chỉ nói những điểm đơn giản. Tề Nhan vẫn hy vọng Nam Cung Tĩnh Nữ có thể tự mình nhận ra những điểm sâu hơn. Ngay sau đó nàng lại nói đến một quốc sách được ban bố sau. Giấy khố đổi muối dẫn. 3 năm, có tên là Dịch Điền Chế, nhìn tên đoán nghĩa, Dịch Điền Chế là quốc sách phân chia ruộng đất cho bá tánh khắp thiên hạ một cách bình đẳng. Nhưng Dịch Điền Chế cũng phá vỡ chế độ trước, cho phép nông hộ mua bán đất của mình. Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi, chẳng lẽ hai quốc sách này không xung đột với nhau sao? Cớ sao lại như vậy? Tề Nhan thầm cười lạnh trong lòng, tất nhiên là vì quốc sách. Giấy khố đổi muối dẫn. Được ban ra rồi, sau khi quốc sách ấy được ban ra, Nam Cung Nhượng xem bá tánh trong thiên hạ như rau hẹ, điên cuồng hút máu bọn họ. Quốc khố dần đầy, mà thiên hạ thì dần nghèo khổ, có vài người đã bán cả hạt giống để đổi lấy mấy hạt muối đắt đỏ. Nam Cung Nhượng không những không tìm cách khắc phục mà còn thực hiện một mưu kế. Nham hiểm, để bá tánh, bán ruộng tự cứu mình, nhưng dù có ra sao đi chăng nữa Tề Nhan sẽ không bao giờ nói những việc này cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng thật sự thương nàng ấy, nhưng có thể làm thành chuyện này hay không còn phải xem ngộ tính của Nam Cung Tĩnh Nữ. Lấy lập trường của Tề Nhan, nói nhiều như vậy đã là vi phạm nguyên tắc của nàng. Nếu như sau này Nam Cung Tĩnh Nữ không nên thân, Tề Nhan sẽ nghĩ cách phá hủy đường đi của đối phương, để nàng ấy ngoan ngoãn làm một vị công chúa, như vậy. Ít nhất nàng ấy sẽ được an toàn. Tề Nhan, thần cũng không rõ vấn đề mà điện hạ hỏi, điện hạ không cần vội vã tiến cung, cứ ngẫm nghĩ rõ ràng lời thần vừa nói cũng không muộn. Bệ hạ quan tâm đến bá tánh, lấy nhân đức thống trị thiên hạ, thần tin rằng nông dân sẽ có thể chuyển nguy thành an. Nam Cung Tĩnh Nữ mỉm cười sán lạn, người nói rất đúng. Tề Nhan cũng nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy. Tác giả Thình Quân Mạc Tiếu. Nếu Tề Nhan biết những lời nàng nói hôm nay sẽ dẫn đến nhiều rủi ro trong tương lai, liệu nàng có hối hận hay không? Cách chương.